Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 243, Sự Tuyệt Vọng của Hắc Ngục Ngao 2. Thương Lan Tinh mà ông chấp chính, rất đáng kinh ngạc, vậy mà lại sinh ra một vị tiến hóa giả vĩ đại như vậy. Nô Lan Thần Hy mỉm cười nói. Cái gì? Tống Vũ Dương chớp chớp mắt. Mỗi chữ Nô Lan Thần Hy nói, ông đều hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau, Tống Vũ Dương lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng kinh ngạc là sao, Nô Lan Thần Hy là phó hội trưởng Thần Hy hội, ngay cả tinh cầu sinh mệnh cấp cao, cũng chưa chắc lọt vào mắt hắn, huống hồ là Thương Lan Tinh. Nhưng mà hiện tại, vị nhân vật lớn của Thần Hy tinh hệ này, lại chủ động nói Thương Lan Tinh đáng kinh ngạc, còn nữa, sinh ra một vị tiến hóa giả vĩ đại, Tống Vũ Dương vẫn chưa phản ứng kịp. Số lượng tiến hóa giả hiện tại của Thương Lan Tinh, cũng như tình huống cụ thể, ông đại khái đều rõ ràng, căn bản không có, tiến hóa giả vĩ đại, nào như Nô Lan Thần Hy nói, Nô Lan đại nhân, không biết ngài rốt cuộc là có ý gì, Tống Vũ Dương cẩn thận hỏi. Quên mất chuyện này vẫn chưa truyền đến Thương Lan Tinh. Nô Lan Thần Hy không thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn Tống Vũ Dương càng thêm hiền hòa, ông hẳn là biết Thập Tam Phong Chủ đại nhân chứ, Thập Tam Phong Chủ, Tống Vũ Dương sững sờ. Ông ta đương nhiên biết Thập Tam Phong Chủ đại nhân. Đây chính là niềm tự hào của Xích Côn Tinh Vực. Không lâu trước đây, Thập Tam Phong Chủ đại nhân khiêu chiến thiên tài tiến hóa giả của các đại tinh vực. Ngay cả vị thánh tử vô địch của Vạn Dương Tinh Vực cũng bị Thập Tam Phong Chủ đại nhân hai bạt tay đánh cho cúi đầu nhận thua. Tống Vũ Dương không chỉ biết Thập Tam Phong Chủ, còn xem qua mỗi trận khiêu chiến của Thập Tam Phong Chủ, suýt chút nữa trở thành fan hâm mộ. Chỉ là Thập Tam Phong Chủ có quan hệ gì với ông ta? Nếu nói Thần Hy tinh hệ còn dám ảo tưởng một chút, Thập Tam Phong Chủ đến từ tinh hệ của mình, thì Tống Vũ Dương, ngay cả ảo tưởng cũng không dám, bởi vì xác suất này quá thấp, thấp đến mức gần như không thể xảy ra. Xích Côn Tinh Vực có hơn 1 triệu tinh cầu sinh mệnh, trong đó có tinh cầu sinh mệnh cấp cao, và các đại chủ tinh. Dựa vào cái gì mà Thập Tam Phong Chủ vĩ đại, lại đến từ tinh cầu lạc hậu hẻo lánh như Thương Lan Tinh, điều này hoàn toàn không khoa học. Nô Lan đại nhân, vị Thập Tam Phong Chủ đại nhân này, Tống Vũ Dương nghi hoặc hỏi. Không sai. Nô Lan Thần Hy gật đầu nói, thân phận thật sự của Thập Tam Phong Chủ đại nhân chính là một vị tiến hóa giả tên Lâm Nguyên của Thương Lan Tinh các người. Đúng rồi, Thập Tam Phong Chủ còn tham gia đại hội lôi đài, hơn nữa còn đạt được quán quân, ông hẳn là có ấn tượng. Nô Lan Thần Hy hòa ái nói, thân phận thật sự của Thập Tam Phong Chủ đại nhân là Lâm Nguyên. Tống Vũ Dương ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Gần như sau một nhịp thở, Tống Vũ Dương trừng lớn mắt, suýt chút nữa mất đi phong thái ngay tại chỗ. Thập Tam Phong Chủ là Lâm Nguyên, Lâm Nguyên là Thập Tam Phong Chủ, Tống Vũ Dương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, có cảm giác bị bánh nướng từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng. Không đúng. Đây đâu chỉ là bánh nướng. Thân phận thật sự của Thập Tam Phong Chủ sẽ do Thần Hy chủ tinh chúng ta công bố, Thương Lan Tinh các người cũng sẽ sớm biết tin tức này, ta thông báo trước cũng là để cho ông có sự chuẩn bị. Nô Lan Thần Hy nói, còn nữa, không lâu sau, đội hộ vệ của hội trưởng chúng ta sẽ đến, phụ trách bảo vệ người nhà của Thập Tam Phong Chủ, đến lúc đó ông nên biết phải làm như thế nào. Nô Lan Thần Hy nhắc nhở. Nô Lan đại nhân yên tâm, trước khi đội hộ vệ của hội trưởng đến, hệ thống phòng ngự của Thương Lan Tinh sẽ được phong tỏa toàn diện, cấm bất kỳ thế lực nào tiến vào. Tống Vũ Dương hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói. Vậy thì làm phiền chấp chính quan rồi. Nô Lan Thần Hy khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Mặc dù hắn cho rằng, hẳn là không ai nhanh hơn Thần Hy hội của hắn, chạy đến bên cạnh cha mẹ của Thập Tam Phong Chủ đại nhân. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chuẩn bị thêm một chút, cũng không có gì là xấu. Hiện tại ông có thể xuống sắp xếp, nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của Thương Lan Tinh, chính là bảo vệ tốt người nhà của Thập Tam Phong Chủ đại nhân, cho đến khi đội hộ vệ của hội trưởng đến. Nô Lan Thần Hy nói xong, liền ngắt kết nối trò chuyện. Phịch. Tống Vũ Dương ngồi phịch xuống đất. Lâm Nguyên đại nhân. Thập Tam Phong Chủ đại nhân. Trong đầu Tống Vũ Dương suy nghĩ nhanh chóng. Liền nhớ tới trước đó bởi vì sự áp bức của gia tộc Hắc Ngục, dẫn đến Lâm Nguyên bị áp lực dư luận của Thương Lan Tinh. Sắp xếp ra danh sách. Từ lúc gia tộc Hắc Ngục cắt đứt thương mại với Thương Lan Tinh, tất cả công dân đã từng nhục mạ, trách móc Lâm Nguyên đại nhân trên mạng, bất kể là thân phận gì, đều liệt kê vào danh sách. Tống Vũ Dương lập tức bắt đầu sắp xếp. Ông không thể để cho thập tam phong chủ đại nhân nảy sinh ý nghĩ bị ủy khuất chút nào trên Thương Lan Tinh. Hắc Ngục Ngao làm việc rất hăng say, có bản đồ thương mại do nhóm chuyên gia cố vấn gia tộc đưa ra, hắn chỉ cần tiến hành theo trình tự là được. Thiếu gia, huấn luyện hết thảy đều bình thường, thực lực tăng lên của tất cả tiến hóa giả đều phù hợp với dự kiến. Lão giả Bắc Triệu mặc lễ phục màu đen, cung kính báo cáo kết quả. Tôi biết rồi. Hắc Ngục Ngao vui vẻ trong lòng. Nếu kế hoạch thuận lợi, ở kỳ lôi đài tiếp theo, những tiến hóa giả mà hắn, Hắc Ngục Ngao bồi dưỡng, sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tiến hóa giả tu luyện, chiêm tinh, thật sự là quá đáng sợ, có thể nắm bắt bất kỳ thông tin nhỏ nhặt nào, từ đó đưa ra quyết sách có lợi nhất cho bản thân. Hắc Ngục Ngao có chút cảm khái. Nếu không phải danh sách do nhóm chuyên gia cố vấn gia tộc đưa ra, hắn, Hắc Ngục Ngao làm sao có thể biết những tiến hóa giả này còn có tiềm lực tiến bộ lớn như vậy? Chỉ cần bồi dưỡng một chút, thực lực liền có thể tăng vọt, ngay lúc này. Cha tìm ta, Hắc Ngục Ngao căng thẳng. Hắn nhận được cuộc gọi video từ cha. Điều này khiến Hắc Ngục Ngao có chút bất ngờ. Cha của Hắc Ngục Ngao chính là trụ cột của gia tộc Hắc Ngục, tiến hóa giả thất giai Hắc Ngục Mạc. Là con trai út của Hắc Ngục Mạc, số lần Hắc Ngục Ngao gặp mặt Hắc Ngục Mạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là đích thân gọi video cho hắn. Chẳng lẽ cha phát hiện thành quả của ta ở bên ngoài, Hắc Ngục Ngao phỏng đoán trong lòng, nhanh chóng đồng ý cuộc gọi của cha. Trên màn hình nhão trước mặt, thân ảnh Hắc Ngục Mạc nhanh chóng xuất hiện. Thân hình Hắc Ngục Mạc cao lớn, tản ra khí tức âm u lạnh lẽo. Hắc Ngục Ngao. Hắc Ngục Mạc ngữ khí lạnh lùng, ta đã phái người đi đón ngươi, lát nữa không cần phản kháng. Nói xong câu này, Hắc Ngục Mạc liền ngắt kết nối. Hả? Hắc Ngục Ngao có chút bất lực. Cha của hắn, trụ cột của gia tộc Hắc Ngục, đích thân gọi video cho hắn, chính là để nói chuyện này, đón ta trở về gia tộc. Hắc Ngục Ngao trầm mặc. Hắn mơ ước được trở về gia tộc. Nhưng lời nói của Hắc Ngục Mạc lại khiến hắn có chút bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Ngục Ngao nhíu mày suy nghĩ. Thiếu gia. Lúc này, lão giả Bắc Triệu mặc lễ phục màu đen, đột nhiên đi vào. Thần Hy chủ tinh, công bố thân phận của thập tam phong chủ. Ồ! Tinh thần Hắc Ngục Ngao chấn động, lập tức kết nối thế giới ảo, bắt đầu tiếp nhận tài liệu liên quan. Thân phận thật sự của thập tam phong chủ là Lâm Nguyên của Thương Lan Tinh. Hắc Ngục Ngao sững sờ, hắn ngắt kết nối thế giới ảo, lắc lắc đầu, để cho bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, mới lần nữa tiến vào thế giới ảo. Chỉ là trên tài liệu, về thân phận thật sự của thập tam phong chủ, vẫn là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên của Thương Lan Tinh. Sao có thể như vậy? Hắc Ngục Ngao khó tin, vị thập tam phong chủ vĩ đại, tại sao lại đến từ tinh cầu sinh mệnh trung đẳng lạc hậu, thập tam phong chủ đến từ Thương Lan Tinh, mặc dù khiến người ta chấn động, nhưng cũng chỉ có vậy. Hắc Ngục Ngao không thể tin được là, tiến hóa giả mà hắn tùy tiện nhắm vào, vậy mà lại là thập tam phong chủ, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Tài liệu đến từ trang web chính thức của Thần Hy chủ tinh, tính chân thực không cần nghi ngờ. Thêm vào thái độ của cha hắn Hắc Ngục Mạc vừa rồi, khiến Hắc Ngục Ngao ý thức được, bản thân rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi tày trời gì. Xong rồi. Hắc Ngục Ngao mặt mày xám xịt. Hắn rất rõ ràng kết cục của việc đắc tội thập tam phong chủ. Cho dù thập tam phong chủ không truy cứu, với tính cách của Hắc Ngục Mạc, cũng không thể nào bỏ qua cho hắn. Ngay lúc Hắc Ngục Ngao kinh hoảng run rẩy, một thân ảnh mặc áo khoác đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn đứng sau lưng Hắc Ngục Ngao, ngữ khí lạnh lùng nói, Hắc Ngục Ngao thiếu gia, đi theo ta. Gia tộc Hắc Ngục. Hắc Ngục Mạc ngồi trên vương tọa trong đại điện, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía vũ trụ bao la. Bên tai vang lên một loại dao động cực kỳ bí ẩn. Hắc Ngục Mạc, ngươi đã ẩn náu trong nền văn minh nhân loại mấy chục vạn năm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng hôm nay, cần ngươi làm một việc cuối cùng. Giết thập tam phong chủ. Tên thập tam phong chủ đó vừa mới bước vào lục giai, đại vu sư của tộc ta xác nhận ấn ký sinh mệnh của hắn chưa hoàn toàn dung nhập vào vũ trụ. Giờ phút này, nếu ngươi giết hắn, hắn sẽ hoàn toàn tử vong, không có khả năng được hồi sinh. Nếu là người khác, cho dù là cường giả bát giai, cũng không thể xâm nhập vào xích côn chủ tinh, giết chết thập tam phong chủ. Nhưng ngươi, Hắc Ngục Mạc, thì khác, ngươi vốn là thuộc hạ của xích côn tinh chủ. Ngươi có tư cách tiến vào xích côn chủ tinh. Hơn nữa, tiểu nhi tử của ngươi từng chèn ép thập tam phong chủ, ngươi mang theo tiểu nhi tử, đến xích côn chủ tinh nhận lỗi, có hy vọng được gặp thập tam phong chủ. Đến lúc đó, ngươi ra tay, theo đại vu sư của tộc ta tính toán, ngươi có 1/10 nắm chắc có thể giết chết thập tam phong chủ. Từng đợt dao động cực kỳ nhỏ bé truyền vào tai Hắc Ngục Mạc, chuyển hóa thành thông tin mà Hắc Ngục Mạc có thể hiểu được. Giết thập tam phong chủ, Hắc Ngục Mạc im lặng không nói. Hắn đương nhiên biết, muốn giết thập tam phong chủ dưới mí mắt xích côn tinh chủ, hy vọng rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù cuối cùng có giết được hay không, hắn, Hắc Ngục Mạc, thậm chí cả gia tộc Hắc Ngục đều sẽ bị diệt vong. Hắc Ngục Mạc, thiên phú tư chất mà thập tam phong chủ bộc lộ, tương lai có hy vọng trở thành thất giai vương giả, thậm chí bước vào bát giai. Mấy chục vạn năm qua, ngươi vẫn luôn kẹt ở thất giai hầu cấp, chỉ cần có thể giết chết thập tam phong chủ, tất cả đều đáng giá. Còn về gia tộc Hắc Ngục mà ngươi gây dựng, với việc tiểu nhi tử của ngươi chèn ép thập tam phong chủ, gia tộc Hắc Ngục suy tàn chỉ là chuyện sớm muộn. Dao động mờ mịt tiếp tục truyền đến. Ta không chắc chắn có thể giết chết thập tam phong chủ trong phạm vi cảm ứng của tinh chủ. Hắc Ngục Mạc đáp lại. Dao động mờ mịt nói hắn có 1/10 hy vọng giết chết thập tam phong chủ. Nhưng Hắc Ngục Mạc lại cảm thấy, 1/10 hy vọng này quá cao, dựa vào sự hiểu biết của hắn về tinh chủ, chỉ cần ở trên chủ tinh, trong nháy mắt có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Về phương diện này, đại vu sư của tộc ta đã sớm chuẩn bị, bí thuật này có thể khiến ngươi trong nháy mắt sở hữu thực lực bát giai, chỉ cần xích côn tinh chủ không có phòng bị ngươi mọi lúc mọi nơi, thì có hy vọng giết chết thập tam phong chủ. Dao động mờ mịt truyền đến một môn bí thuật. Bí thuật. Hắc Ngục Mạc liếc mắt nhìn. Môn bí thuật này cần hắn thiêu đốt tất cả. Thân thể, linh hồn, thọ nguyên, tiềm lực, để đổi lấy sự bùng nổ thực lực trong nháy mắt. Sử dụng môn bí thuật này, hắn quả thực có hy vọng giết chết thập tam phong chủ, nhưng kết cục là chính hắn cũng không thể sống sót. Sau khi sử dụng, không cần người của xích côn nhất mạch ra tay, chính hắn sẽ bị môn bí thuật này phản phệ mà chết. Hắc Ngục Mạc im lặng không nói. Hắc Ngục Mạc, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, sau khi sự việc thành công hay thất bại, tộc quần của ngươi, tộc nhân của ngươi, đều sẽ nhận được 10 tinh hệ làm nơi sinh sống. Chúng ta, trùng tộc, sẽ phái ra một lượng lớn tài nguyên bảo vật để bồi dưỡng tộc nhân, tộc quần của ngươi. Dao động mờ mịt tiếp tục truyền đến. Ta biết rồi. Hắc Ngục Mạc thấp giọng đáp lại. Không lâu sau, Hắc Ngục Ngao bị dẫn vào trong cung điện. Cha! Hắc Ngục Ngao chân tay mềm nhũn, nhìn Hắc Ngục Mạc đang ngồi trên vương tọa, môi run rẩy. Sắc mặt Hắc Ngục Mạc bình tĩnh, nhìn xuống tiểu nhi tử của mình. Việc Hắc Ngục Ngao chèn ép Lâm Nguyên, không biết bị bao nhiêu tộc nhân gia tộc Hắc Ngục chửi rủa, nhưng trong mắt dị tộc, lại là một cơ hội. Chính vì sự lỗ mãng của Hắc Ngục Ngao, mới có cơ hội Hắc Ngục Mạc mang theo Hắc Ngục Ngao đi cầu kiến thập tam phong chủ. Nếu không có chuyện này, Hắc Ngục Mạc căn bản không có lý do để đi bái kiến cầu kiến thập tam phong chủ. Nếu cưỡng ép đi bái kiến, rất có thể sẽ bị tiến hóa giả, chim tinh, trên xích côn chủ tinh phát giác ra dị thường. Vạn sự vạn vật đều có quy luật phát triển tự nhiên của nó. Trong tình huống bình thường, Hắc Ngục Mạc không cần phải vội vàng cầu kiến thập tam phong chủ như vậy, hắn nếu làm như vậy, chính là bất thường, sẽ bị tiến hóa giả, chim tinh, tiến hành suy diễn sâu hơn. Nhưng có Hắc Ngục Ngao, vậy thì khác. Nhi tử của ta từng chèn ép ngươi, bây giờ mang đến nhận lỗi. Việc này rất hợp lý, rất bình thường. Bất cứ ai cũng không thể bắt bẻ. Tộc quần của ta. Hắc Ngục Mạc bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Hắn đến từ tinh không sâu thẳm, một tộc quần yếu ớt. Chiến tranh giữa nền văn minh nhân loại và trùng tộc đã ảnh hưởng đến tộc quần của Hắc Ngục Mạc. Bất đắc dĩ, Hắc Ngục Mạc chỉ có thể đi theo tộc quần, đầu hàng trùng tộc. Vì Hắc Ngục Mạc có tư chất thiên phú tiến hóa không tệ, nên được trùng tộc sắp xếp vào lãnh thổ nền văn minh nhân loại. Thành viên tộc quần yếu ớt như Hắc Ngục Mạc, thỉnh thoảng lưu lạc đến lãnh thổ nền văn minh nhân loại, từ đó định cư, là chuyện rất thường thấy. Nền văn minh nhân loại cũng không có quá nhiều phòng bị đối với loại sinh mệnh này, cho nên Hắc Ngục Mạc mới có thể đầu quân cho xích côn tinh chủ, và thành lập gia tộc Hắc Ngục lừng lẫy. Đương nhiên, do xuất thân từ dị tộc, Hắc Ngục Mạc không thể trở thành cao tầng trong nền văn minh nhân loại, thành lập gia tộc Hắc Ngục đã là giới hạn. Cha, mẹ! Suy nghĩ Hắc Ngục Mạc như lạc vào cõi xa xăm, như trở về mấy chục vạn năm trước, khi hắn còn nhỏ, cùng cha mẹ chạy nhảy trên thảo nguyên. Cuộc sống khi đó thật vô ưu vô lo. Nếu như không có chiến tranh giữa nhân tộc và trùng tộc, hai con ác ma này, bây giờ hắn hẳn là rất hạnh phúc, ở bên cạnh cha mẹ, không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm gì cả. Bờ vai của cha rất rộng, đủ để gánh vác cuộc sống của cả nhà. Nhiều năm như vậy, cha mẹ hẳn đã chết rồi. Suy nghĩ Hắc Ngục Mạc trở lại hiện thực. Cha mẹ tuy đã chết, nhưng những tộc nhân khác, cho dù những tộc nhân này Hắc Ngục Mạc đã không thể gọi tên, nhưng vẫn là tộc nhân. Trong lòng Hắc Ngục Mạc, những tộc nhân này của gia tộc Hắc Ngục chỉ là công cụ để che giấu thân phận thực sự của hắn. Từ khi ẩn náu vào nền văn minh nhân loại, Hắc Ngục Mạc chưa từng có một khắc nào buông lỏng. Cha mẹ, con sẽ sớm đến gặp hai người. Hắc Ngục Mạc đứng dậy, đi đến trước mặt Hắc Ngục Ngao đang run rẩy, đỡ hắn dậy, mở miệng nói, đi, đi theo ta xin lỗi thập tam phong chủ. Xích Côn chủ tinh. Quảng trường trung tâm đại lục. Hắc Ngục Mạc mang theo Hắc Ngục Ngao, muốn cầu kiến thập tam phong chủ. Hắc Ngục Mạc huynh đệ, tiểu nhi tử này của ngươi, quản sự của Xích Côn nhất mạch nhìn Hắc Ngục Mạc, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Từ khi thân phận thập tam phong chủ được công khai, mọi thông tin về Lâm Nguyên đều bị đào bới ra. Trong đó có chuyện thập tam phong chủ bị Hắc Ngục Ngao chèn ép. Trong mắt người khác, Hắc Ngục Mạc thật sự quá xui xẻo, đang yên đang lành ở trong gia tộc, lại vô duyên vô cớ vì tiểu nhi tử của mình mà đắc tội với thập tam phong chủ. Thật oan uổng biết bao, thực ra Hắc Ngục Ngao cũng rất xui xẻo. Hắn là dòng chính của đại gia tộc như vậy, lợi dụng quyền thế trong tay, chèn ép một tiếng hóa giả không có bối cảnh, là chuyện bình thường. Liên minh văn minh nhân loại, tam đại nữ thần cao cao tại thượng, rất ít khi xảy ra chuyện vi phạm pháp luật. Nhưng chèn ép, lại là không thể tránh khỏi. Ví dụ như công ty này là của ta, ta không vừa mắt ngươi, đuổi ngươi ra khỏi công ty. Có tam đại nữ thần giám sát, nhiều nhất là trả đủ tiền vi phạm hợp đồng, nữ thần sẽ không cưỡng ép công ty nhất định phải thuê người nào đó. Truyền lời cho thập tam phong chủ. Nói rằng ta, Hắc Ngục Mạc, có trọng bảo dâng lên. Hắc Ngục Mạc nhìn quản sự, thấp giọng nói. Đây cũng là để khơi dậy sự tò mò của thập tam phong chủ. Thu hút hắn ra mặt gặp mặt. Hắc Ngục Mạc là tiến hóa giả thất giai, trọng bảo trong miệng hắn, nói không chừng là cấp bậc thất giai vương cấp. Bảo vật cấp bậc như vậy, cho dù là đại phong chủ, nhị phong chủ, tam phong chủ, đều sẽ coi trọng. Lâm Nguyên vừa mới trở thành thập tam phong chủ, địa vị lên cao, nhưng bảo vật chắc chắn không có bao nhiêu. Minh Bạch. Quản sự của Xích Côn nhất mạch gật đầu. Cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hơn nữa, đến cầu kiến xin lỗi, cũng không thể tay không, nhìn quản sự rời đi. Hắc Ngục Mạc định thần. Hiện tại hắn có thể làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi thập tam phong chủ triệu kiến hắn, sau đó thi triển môn bí thuật kia, bóp chết thiên tài nhân loại này ở lục giai. Để đổi lấy hoàn cảnh sinh tồn và tài nguyên tốt hơn cho tộc quần. Đỉnh núi cung điện. Lâm Nguyên nhận được tin tức Hắc Ngục Mạc mang theo Hắc Ngục Ngao đến xin lỗi. Chỉ là, Lâm Nguyên không có chút ý tứ muốn gặp mặt. Trước khi ấn ký sinh mệnh dung nhập vào vũ trụ, ngay cả tu luyện Lâm Nguyên cũng có chút bất an, huống hồ là ra ngoài gặp người, hơn nữa đại sư huynh đã nói rất rõ ràng. Hiện tại đối với Lâm Nguyên, quan trọng nhất chính là dung nhập ấn ký sinh mệnh vào vũ trụ. Còn những chuyện khác, ngay cả gặp sư phụ Xích Côn tinh chủ cũng có thể trì hoãn, huống hồ là Hắc Ngục Mạc, nhanh thôi, nhanh thôi. Lâm Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt sáng lên. Dung nhập ấn ký sinh mệnh, tuy không khó, bất kỳ tiến hóa giả lục giai nào cũng có thể làm được, nhưng lại là công việc cần cẩn thận, không thể vội vàng. Thương Lan Tinh. Biệt thự đại lục. Tiểu Nguyên lần này bế quan khá lâu rồi. Mẹ Lục Quỳnh lộ ra vẻ lo lắng trên mặt. Đây không phải là chuyện thường sao, cha Lâm Thủ Thành đã sớm quen rồi. Dù sao thì con trai của tôi cũng là thiên tài mấy chục vạn năm mới có trên Thương Lan Tinh. Bế quan mấy tháng thì tính là gì? Tôi nghe nói những tiến hóa giả cao giai kia, tùy tiện bế quan một lần, đều phải mấy chục năm, mấy trăm năm. Lâm Thủ Thành nói. Đúng không, con gái? Lâm Thủ Thành liếc mắt nhìn Lâm Y ở cách đó không xa. Lúc này Lâm Y đang xem đi xem lại video chiến đấu của thập tam phong chủ. Dạ dạ dạ. Lâm Y qua loa cho có lệ. Ngay lúc này, quản gia thông minh nhắc nhở có người đến bái phỏng. Tống chấp chính quan đến rồi, Lục Quỳnh lập tức đứng dậy, định tự mình đi nghênh đón. Vì chuyện Lâm Nguyên giành quán quân lôi đài, Tống Vũ Dương thường xuyên đến thăm hỏi. Cho nên lúc này Tống Vũ Dương đến bái phỏng, cũng không khiến mọi người chú ý, rất nhanh, Tống Vũ Dương đi vào. Tống chấp chính quan, Tiểu Nguyên hiện tại đang bế quan, tạm thời không ra được, thật ngại quá. Lục Quỳnh áy náy nói. Bà đương nhiên biết, Tống Vũ Dương đến đây, chỉ có thể là tìm Lâm Nguyên, còn bọn họ, làm gì có tư cách để Tống chấp chính quan tự mình chạy một chuyến. Tôi sẽ thông báo cho Tiểu Nguyên ngay. Lâm Thủ Thành đứng dậy, định thông báo cho Lâm Nguyên một tiếng. Đương nhiên, loại thông báo này giống như, lưu lời, điện thoại, phải đợi đến khi Lâm Nguyên xong việc mới có thể xem được. Không cần, không cần. Tống Vũ Dương vội vàng xua tay, hiện tại Lâm Nguyên tiên sinh hẳn là đang bận rộn ở Xích Côn Chủ Tinh, tôi chỉ đến đây thăm một chút, nào dám quấy rầy Lâm Nguyên tiên sinh. Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành nghe vậy, thần sắc hơi sửng sốt. Vừa rồi Tống Vũ Dương nói gì, Tiểu Nguyên ở Xích Côn Chủ Tinh, Tống chấp chính quan, ngài nói sai rồi, anh trai mấy ngày trước còn đang bế quan ở tòa nhà chính. Lâm Y cũng nhận ra, sai lầm, trong lời nói của Tống Vũ Dương, nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Y, Lục Quỳnh trừng mắt nhìn Lâm Y, cho dù Tống Vũ Dương nói sai, cũng không nên trực tiếp vạch trần. Thật là bất lịch sự. Ha ha ha, Tống chấp chính quan đừng để ý, Tiểu Y chính là tính cách như vậy, nhưng chấp chính quan ngày đêm vất vả, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Lâm Thủ Thành nhân cơ hội nói. Lâm tiên sinh, Lục phu nhân, còn có, Lâm tiểu thư. Thần sắc Tống Vũ Dương hơi nghiêm túc, tôi nói không sai, Lâm tiên sinh hiện tại hẳn là đang ở Xích Côn Chủ Tinh. Nói đến đây, Tống Vũ Dương dừng một chút, tiếp tục nói, còn có một chuyện vui lớn, tôi cần phải nói. Nhi tử của hai người, Lâm Nguyên tiên sinh, chính là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Tống Vũ Dương nói. Lời này vừa ra. Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh cùng Lâm Y nhìn Tống Vũ Dương. Xem ra chấp chính quan gần đây thật sự làm việc quá sức, Lâm Thủ Thành đứng ra hòa giải. Nhưng chấp chính quan đại nhân, chuyện cười thập tam phong chủ, không thể tùy tiện nói lung tung, đó chính là, Lâm Thủ Thành ám chỉ nhắc nhở. Với thân phận của ông, đương nhiên không có tư cách lên tiếng nhắc nhở trước mặt một chấp chính quan tinh cầu. Nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói không chừng còn liên lụy đến nhà mình, Lâm Thủ Thành mới lấy hết can đảm nói. Ha ha ha. Tống Vũ Dương thấy vậy, cũng không có gì kinh ngạc. Lúc đó khi hắn biết được thân phận thật sự của thập tam phong chủ là Lâm Nguyên, cũng không khá hơn là bao. Lâm tiên sinh, Lục phu nhân, còn có Lâm tiểu thư. Tống Vũ Dương tôi rất tỉnh táo, nhi tử của hai người, chính là thập tam phong chủ. Không lâu sau, sẽ có đội hộ vệ của thần hy chủ tinh đến đây bảo vệ mọi người. Tống Vũ Dương trịnh trọng nói. A, Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới mơ hồ ý thức được, Tống Vũ Dương không phải đang nói đùa. Không thể nào. Anh trai mới tứ giai, thập tam phong chủ chính là lục giai. Lâm Y nhịn không được nói. Đó là bởi vì tư chất thiên phú của thập tam phong chủ quá khủng bố, nếu hắn bại lộ thân phận thật sự, những dị tộc kia nhất định sẽ không ngừng ám sát. Tống Vũ Dương không nói hai lời, trực tiếp truyền văn kiện công khai thân phận đến từ thần hy chủ tinh cho mọi người. Cái này, vẻ mặt Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành ngơ ngác. Bọn họ nhìn thấy trên văn kiện, in dấu ấn chuyên dụng của thần hy chủ tinh, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Vậy tôi xin phép cáo lui trước. Có chuyện gì, có thể thông báo cho tôi bất cứ lúc nào. Tống Vũ Dương thấy vậy, lập tức đứng dậy cáo từ. Hắn đến đây, chính là vì nói cho Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành biết chuyện này. Để có được thiện cảm của hai người. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, hơn nữa Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, hắn tiếp tục ở lại thì có chút không thích hợp. Xích Côn Chủ Tinh. Đỉnh núi Thập Tam Phong. Cuối cùng cũng, Lâm Nguyên mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ khi đến Xích Côn Chủ Tinh, hắn chưa từng nghỉ ngơi, vẫn luôn dung nhập ấn ký sinh mệnh của mình vào trong vũ trụ. Bây giờ rốt cuộc đã hoàn thành. Đúng rồi. Trước khi bước vào lục giai, con đường tiến hóa võ đạo đã gần như hoàn thiện. Lòng Lâm Nguyên đột nhiên động. con đường tiến hóa võ đạo đã được hoàn thiện, không còn bị giới hạn bởi thái âm, thái dương, thái cực, năng lượng quy tắc vạn vật trên thế giới, đều có thể dung nạp vào trong hệ thống võ đạo, đều có thể tu luyện theo hệ thống tu luyện võ đạo. Áp loát thôi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi bước vào lục giai, hắn vẫn luôn bận rộn, chỉ có biến hóa của vạn giới chi môn mới khiến Lâm Nguyên phân tâm, lúc này rốt cuộc cũng có thời gian, áp loát con đường tiến hóa võ đạo. Con đường tiến hóa võ đạo đã được hoàn thiện, ngưỡng cửa tu luyện giảm xuống rất nhiều, Lâm Nguyên có chút mong chờ, đánh giá của tam đại nữ thần đối với nó sẽ là gì? Con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư. Sau khi được hoàn thiện, tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo đã được nâng cao một cách đáng kể. Ngoài thái cực đạo được cấu thành từ thái âm và thái dương, những tiến hóa giả có thể lựa chọn con đường phù hợp với sở trường của bản thân, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, tạo thành vô số nhánh rẽ. Ngoài ra, hạn chế của con đường tiến hóa võ đạo, nói chính xác là ngưỡng tu luyện, cũng đã được hạ thấp đáng kể. Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với nhiều người hơn, những tiến hóa giả tu luyện võ đạo có cơ hội lớn hơn để tiến vào lục giai, thất giai, bát giai. Truyền bá con đường tiến hóa liên quan đến bản thân, càng nhiều sinh mệnh tu luyện, thì càng có thể nâng cao nền tảng của một phương diện nào đó, có tác dụng thúc đẩy, bước nhảy vọt cuối cùng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liên quan đến bản thân, ở đây, có thể là giống như con đường tiến hóa cổ thần, mô phỏng mọi thứ của cổ thần. Cũng có thể giống như Lâm Nguyên, sáng tạo ra một con đường tiến hóa, sau đó truyền bá ra ngoài. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên chủ động kết nối với nữ thần trí tuệ. Kính chào công dân cấp 5 Lâm Nguyên, nữ thần trí tuệ rất vui được phục vụ ngài. Giọng nói trang trọng, lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Tôi cần, cập nhật, con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên vẫn chưa sáng tạo ra lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, nên việc nói là tải lên có chút không chính xác. Chỉ là hoàn thiện nhị giai thiên, tam giai thiên, tứ giai thiên, ngũ giai thiên trước đó, dùng từ, cập nhật, sẽ phù hợp hơn. Tiếp theo, Lâm Nguyên đồng bộ toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo đã được hoàn thiện cho nữ thần trí tuệ. Ngay khi nữ thần trí tuệ tiếp nhận xong con đường tiến hóa võ đạo. Ông, tại một không gian bí ẩn nào đó cách xa Xích Côn chủ tinh, những màn hình ánh sáng khổng lồ đang nhanh chóng lóe sáng, điên cuồng phân tích và suy luận con đường tiến hóa võ đạo mới nhất. Con đường tiến hóa này có hy vọng tiến vào bát giai, bắt đầu đánh giá lại. Đánh giá sơ bộ, con đường tiến hóa võ đạo mới nhất, ngưỡng tu luyện được hạ thấp đáng kể, tiềm năng cực hạn được nâng cao. Bắt đầu đánh giá chuyên sâu. Đánh giá chuyên sâu, con đường tiến hóa võ đạo từ nhị giai thiên trở đi, độ khó tu luyện có xu hướng giảm mạnh, phân tích nguyên nhân, con đường tiến hóa này đã kết hợp nhiều hệ thống năng lượng vào đánh giá chuyên sâu, sự hợp nhất của các năng lượng khác nhau sẽ tạo ra những biến số ngoài dự kiến. Có thể tốt hơn, cũng có thể tồi tệ hơn. Đánh giá chuyên sâu, đánh giá con đường tiến hóa võ đạo được nâng cao, tiềm năng tổng hợp được nâng cao. Đánh giá chuyên sâu, mật cấp cá nhân của người sáng tạo con đường tiến hóa này được nâng lên, đạt cấp 9 sao. Liên hệ nữ thần tự do, nữ thần công chính, bắt đầu đánh giá lại Xích Côn chủ tinh. Quảng trường trung tâm. Sắc mặt Hắc Ngục Mạc không đổi, nhưng trong lòng lại trở nên lo lắng. Thập tam phong chủ này rốt cuộc là có ý gì, ta đã nói là có trọng bảo dâng lên, hắn cũng không gặp ta, lông mày Hắc Ngục Mạc giật giật. Hắn tự cho rằng mọi hành động của mình đều hoàn mỹ, bản thân đến đây để tạ tội, cầu kiến thập tam phong chủ, tất cả đều hợp tình hợp lý. Không tìm ra được nửa điểm bất thường. Cho dù thập tam phong chủ không tha thứ cho hắn, cũng phải gặp mặt một lần, hỏi xem rốt cuộc hắn có trọng bảo gì dâng lên chứ, chỉ là hiện tại. Việc hắn tự trói mình đến tạ tội, căn bản không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Chờ thêm nữa, thập tam phong chủ phỏng chừng đã hoàn thành việc dung hợp ấn ký sinh mệnh rồi. Hắc Ngục Mạc ổn định tinh thần, đè nén sự bồn chồn trong lòng. Một khi thập tam phong chủ dung hợp ấn ký sinh mệnh thành công, cho dù hắn ám sát thành công, sau này đối phương cũng sẽ được hồi sinh, thuận lợi. Đúng là cường giả của tộc trùng đã nói. Bất kể hắn có thể triệt để giết chết thập tam phong chủ hay không, tộc nhân và tộc quần của hắn đều sẽ nhận được sự ưu ái đầy đủ, cũng như nguồn lực tương ứng. Nhưng việc triệt để giết chết thập tam phong chủ, không triệt để giết chết thập tam phong chủ, và không giết chết thập tam phong chủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự đối xử cuối cùng đối với tộc quần. đã chết rồi thì thế nào cũng chết. Hắc Ngục Mạc đương nhiên hy vọng cái chết của mình có giá trị một chút. Không vội. Từ từ sẽ đến. Hiện tại ta không thể để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Hắc Ngục Mạc hiểu rõ, bản thân đang ở trong Xích Côn Nhất Mạch, không biết bị bao nhiêu ánh mắt chú ý, nhất định phải duy trì tư thế phù hợp với thân phận của mình. Ta không tin Thập Tam Phong Chủ sẽ không ra ngoài. Hắc Ngục Mạc thở ra một hơi. Tính toán thời gian, Thập Tam Phong Chủ phỏng chừng đã hoàn thành việc dung hợp ấn ký sinh mệnh rồi. Hắc Ngục Mạc biết rõ, muốn triệt để giết chết Thập Tam Phong Chủ, hy vọng đã không lớn. Hiện tại chỉ có thể cân nhắc việc ám sát Thập Tam Phong Chủ, cho dù sau đó bị chí cường giả của nhân tộc hồi sinh, cũng là chuyện nhiều năm sau rồi. Hơn nữa, nhân tộc muốn hồi sinh Thập Tam Phong Chủ, cần phải trả giá đắt, cường giả của trùng tộc đã để Hắc Ngục Mạc liều mạng đi ám sát Thập Tam Phong Chủ. Mà Hắc Ngục Mạc căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện dùng cách này để chí cường giả của trùng tộc hồi sinh mình. Bởi vì trùng tộc căn bản không thể nào đồng ý, cho dù trùng tộc đồng ý, Hắc Ngục Mạc cũng sẽ không tin. Cung điện trên đỉnh núi thứ 13. Lâm Nguyên chờ một lúc, phát hiện nữ thần trí tuệ vẫn đang đánh giá con đường tiến hóa võ đạo, ý thức liền kết nối với thế giới ảo, đến không gian cá nhân. Hả? Lâm Nguyên liếc nhìn danh sách yêu cầu viếng thăm. Phát hiện dày đặc, nhìn sơ qua, ít nhất cũng có mấy vạn công dân muốn viếng thăm mình. Hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên từng giây từng phút. Thân phận Thập Tam Phong Chủ này, quả thật quá được chú ý, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, thiết lập giới hạn viếng thăm là tiến hóa giả lục giai, hoặc người thân bạn bè của mình. Ngay lập tức, danh sách viếng thăm trở nên trống rỗng. Cha mẹ để lại tin nhắn cho ta. Lâm Nguyên nhìn lướt qua danh sách tin nhắn. Cái gọi là tin nhắn, không phải là yêu cầu gọi điện, sẽ không làm phiền đến Lâm Nguyên. Cũng nên gặp mặt rồi. Lâm Nguyên mời cha mẹ và em gái vào không gian cá nhân. Chưa đầy một lúc, Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh và Lâm Y đã xuất hiện trong không gian cá nhân. Anh, ánh mắt Lâm Y nhìn Lâm Nguyên tràn đầy sự sùng bái. Bây giờ người đứng trước mặt cô, không chỉ là anh trai, mà là Thập Tam Phong Chủ. Không biết bao nhiêu người hâm mộ trong Xích Côn Tinh Vực muốn gặp Thập Tam Phong Chủ một lần mà không được. Tiểu Nguyên, mấy ngày nay con ở Xích Côn Chủ Tinh, Thương Lan Tinh cứ như đang ăn Tết vậy, Tống Chấp Chính Quan đích thân ra mặt, cùng toàn bộ công dân chúc mừng con trở thành Thập Tam Phong Chủ. Rất nhiều tập đoàn doanh nghiệp còn chi tiền khổng lồ, treo một biểu ngữ khổng lồ bên ngoài tinh cầu. Lục Quỳnh cười nói. Lâm Nguyên mỉm cười không nói gì. Việc mình trở thành Thập Tam Phong Chủ, quả thật có ảnh hưởng sâu rộng đến Thương Lan Tinh. Không nói đến những lợi ích khác, chỉ cần nói một điểm, sau này Thương Lan Tinh có thể sẽ trở thành thánh địa check-in của toàn bộ Xích Côn Tinh Vực. Hàng năm không biết sẽ có bao nhiêu du khách từ các tinh vực lớn đến Thương Lan Tinh, đặc biệt đến để tham quan tinh cầu nơi Thập Tam Phong Chủ từng sinh sống. Chỉ dựa vào thu nhập từ du lịch, Thương Lan Tinh e rằng đã có thể kiếm bộn tiền. Vì vậy, toàn bộ Thương Lan Tinh đều phải cảm ơn Lâm Nguyên. Tiểu Nguyên à, Lâm Thủ Thành thì lại hớn hở, lần này Lâm gia chúng ta coi như là nở mày nở mặt rồi, đây không phải là nở mày nở mặt bình thường, không biết kiếp trước cha đã làm bao nhiêu việc tốt, người xưa có câu, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chúng ta đây đâu chỉ là lên trời, những nhân vật lớn kia chỉ thiếu nước quỳ trước cửa nhà thôi. Mấy ngày nay, Lâm Thủ Thành cảm thấy vô cùng xúc động. Trước đây, thân phận của Lâm Nguyên là quán quân đại hội lôi đài. Nhưng trong mắt những nhân vật lớn có quyền quyết định hàng đầu của Thương Lan Tinh, nhiều nhất chỉ là coi trọng một chút, dù sao bọn họ coi trọng chỉ là bản thân Lâm Nguyên. Nhưng hiện tại, những nhân vật lớn này đối xử với gia đình bọn họ còn nhiệt tình cung kính hơn cả cha mẹ ruột. Lâm Nguyên mỉm cười lắng nghe cha mẹ và em gái kể lể. Bản thân là Thập Tam Phong Chủ, quyền lực và ảnh hưởng trong Xích Côn Tinh Vực lớn đến đáng sợ, đừng nói là thế lực tập đoàn của Thương Lan Tinh. Ngay cả những thế lực lớn trong top 5 tinh vực như gia tộc Hắc Ngục cũng phải nghĩ mọi cách để lấy lòng mình. Mà cha mẹ, người thân của Lâm Nguyên, chắc chắn cũng sẽ nhận được đủ loại nịnh bợ. Đúng rồi Tiểu Nguyên. Lục Quỳnh hình như nhớ ra điều gì đó, lấy ra một danh sách nói, Tống Chấp Chính Quan đưa cho mẹ một danh sách, nói là đưa cho con, trên đó đều là những người đã mắng chửi con trên mạng vì chuyện của gia tộc Hắc Ngục trước đó. Trong thời đại văn minh vũ trụ, mỗi công dân đều được hưởng quyền tự do ngôn luận. Nhưng, tự do ngôn luận, ở đây, là trong trường hợp không gây hại cho công dân khác. Nói chính xác thì, những lời lăng mạ trên mạng, người bị mắng có quyền truy cứu trách nhiệm. Trừng phạt mấy người cầm đầu, những người khác thì thôi. Lâm Nguyên liếc nhìn, tùy ý nói. Với sức ép của gia tộc Hắc Ngục lúc bấy giờ, cũng như sự dẫn dắt dư luận, không biết có bao nhiêu công dân bị lừa gạt. Nếu đều truy cứu trách nhiệm, e rằng 1/10 công dân của Thương Lan Tinh sẽ gặp xui xẻo. Trò chuyện với gia đình một lúc, Lâm Nguyên liền ngắt kết nối thế giới ảo. Chắc đánh giá xong rồi nhỉ, Lâm Nguyên chờ đợi câu trả lời của nữ thần trí tuệ. Một lát sau, giọng nói trang trọng của nữ thần trí tuệ vang lên, kính chào công dân cấp 5 Lâm Nguyên, dựa theo đánh giá cuối cùng, con đường tiến hóa võ đạo mà ngài cập nhật đã giảm đáng kể ngưỡng cửa, tiềm năng được nâng cao đáng kể. Ngoài giá trị ban đầu của con đường tiến hóa này, sẽ bổ sung cho ngài 50 vạn điểm cống hiến. 50 vạn điểm cống hiến, Lâm Nguyên có chút bất ngờ. Lần này hắn chỉ cập nhật con đường tiến hóa võ đạo, không tải lên nội dung tiếp theo cho con đường tiến hóa võ đạo. Ban đầu hắn tưởng rằng phần thưởng 10,20 vạn điểm cống hiến là được rồi, không ngờ lại là 50 vạn điểm cống hiến. Phải biết rằng, cho dù cộng cả nhất giai thiên đến ngũ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo trước đó lại với nhau, cũng còn lâu mới đạt đến 50 vạn điểm cống hiến. Khả năng con đường tiến hóa võ đạo tiến vào lục giai là 95%. Khả năng tiến vào thất giai là 30%, khả năng tiến vào con đường tiến hóa bát giai là 10%. Đồng thời, Lâm Nguyên cũng nhìn lướt qua thông tin mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo. Khả năng tiến vào lục giai không thay đổi, vẫn là 95%. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, không cảm thấy có gì kỳ lạ. 95% khả năng tiến vào lục giai, xác suất này đã đủ cao rồi, đại đa số con đường tiến hóa ngũ giai tiến vào lục giai chỉ có 30%, 40%. Vượt quá 50% đã được coi là cực kỳ xuất sắc rồi, huống chi là 95%. Khả năng tiến vào thất giai tăng 10%, khả năng tiến vào bát giai tăng 5%. Lâm Nguyên suy đoán, lý do khả năng con đường tiến hóa võ đạo tiến vào thất giai, bát giai được nâng cao, hoàn toàn là bởi vì sau khi kết hợp nhiều hệ thống năng lượng, đã tiến hành một loại lột xác thăng hoa nào đó đối với toàn bộ hệ thống tiến hóa võ đạo. Xem thử bảng xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên tiếp tục xem thông tin cập nhật của con đường tiến hóa võ đạo, nhìn về phía cột xếp hạng. Thương Lan tiến hóa bảng hạng nhất. Xích Cung tiến hóa bảng hạng 12, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi, nếu hắn nhớ không lầm, thứ hạng trước đó của con đường tiến hóa võ đạo là hạng 53 trên Xích Cung tiến hóa bảng, hạng 12. Lâm Nguyên thở ra một hơi. Nếu chỉ là tiến hóa giả bình thường, có thể không biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng Lâm Nguyên là thập tam phong chủ, đương nhiên biết con đường tiến hóa nằm trong top 50 Xích Cung tiến hóa bảng, rốt cuộc có hàm lượng gì. Xích Cung tiến hóa bảng được chia thành hai cấp độ. Top 50. 50 hạng còn lại. Con đường tiến hóa trong top 50 đều là con đường tiến hóa thất giai, thậm chí là bát giai. Còn 50 hạng còn lại, có con đường tiến hóa thất giai, cũng có con đường tiến hóa lục giai. Trước đây, con đường tiến hóa võ đạo có thể chen chân vào vị trí thứ 53 của Xích Cung tiến hóa bảng với tư cách là con đường tiến hóa ngũ giai, đã đủ kỳ quái rồi. Dù sao, từ hạng 50 đến hạng 100 của Xích Cung tiến hóa bảng, không phải là con đường tiến hóa lục giai, thì là con đường tiến hóa thất giai. Vậy mà bây giờ, con đường tiến hóa võ đạo lại chen chân vào top 50. Hơn nữa còn là vị trí top đầu trong top 50, hạng 12. Phải biết rằng, con đường tiến hóa võ đạo hiện tại vẫn là con đường tiến hóa ngũ giai. Một con đường tiến hóa ngũ giai bé nhỏ, chen chân vào tiến hóa bảng mà trước sau đều là con đường tiến hóa thất giai, bát giai, thế giới ảo Xích Côn chủ tinh. Khu vực quảng trường trung tâm. Rất nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao đã tụ tập. Từng nhóm nhỏ, đang thấp giọng trò chuyện. Cho dù đã hơn một năm trôi qua, chủ đề chính mà nhiều tiến hóa giả trên quảng trường đang thảo luận vẫn là con đường tiến hóa võ đạo. Không còn cách nào khác. Con đường tiến hóa võ đạo quá khoa trương, quá đặc biệt. 100 con đường tiến hóa trong Xích Cung tiến hóa bảng đều là con đường tiến hóa lục giai, thất giai, bát giai. Chỉ có một con đường tiến hóa ngũ giai trà trộn vào, sao có thể không khiến người ta phải nhìn thêm vài lần. Tôi dám cá rằng, sau khi lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo được tải lên, thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo chắc chắn sẽ lại tăng lên một bậc, chen chân vào top 50. Nói nhảm, Bây giờ con đường tiến hóa võ đạo đã đứng thứ 53 rồi, lại tải lên lục giai thiên, cấp bậc tổng thể tăng lên, chỉ cần lục giai thiên phát huy ổn định, phỏng chừng có thể chen chân vào top 20, 30. Con đường tiến hóa top 50 của Xích Cung tiến hóa bảng đều là con đường tiến hóa thất giai, bát giai, nếu con đường tiến hóa võ đạo có thể chen chân vào với tư cách là con đường tiến hóa lục giai, chật chật, rất nhiều tiến hóa giả đang nhanh chóng trò chuyện. Ngay lúc này, Xích Cung tiến hóa bảng bắt đầu làm mới. Ông, 100 con đường tiến hóa trên bảng xếp hạng, đồng loạt trở nên mờ ảo. Tất cả tiến hóa giả trên quảng trường đều nhìn chằm chằm vào tiến hóa bảng với vẻ đầy mong đợi. Vài nhịp thở sau, Xích Cung tiến hóa bảng làm mới xong. Qua! Wow. Con đường tiến hóa võ đạo chen chân vào top 50 rồi. Cái gì mà top 50, đó là hạng 12. Suýt chút nữa chen chân vào top 10. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban đầu tôi còn tưởng rằng sau khi tải lên lục giai thiên, đại khái có thể chen chân vào top 20-30. Xem ra vẫn là đánh giá thấp vị học giả đại tài đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa này rồi. Để tôi xem thử, lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo có điểm tinh diệu gì, lại có thể khiến con đường tiến hóa võ đạo từ hạng 53, chen chân vào hạng 12. Vô số tiến hóa giả mang theo sự mong đợi và phấn khích, tiến vào giao diện mua của con đường tiến hóa võ đạo, muốn mua lục giai thiên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều phát hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi. Con đường tiến hóa võ đạo, không có lục giai thiên. Chuyện gì thế này, lục giai thiên đâu, lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo đâu, thế giới ảo chưa cập nhật. Hay là do lỗi mạng, vô số tiến hóa giả như bùng nổ. Theo mọi người, lần này con đường tiến hóa võ đạo có thể vượt qua hơn 40 bậc, từ hạng 53 ban đầu, vọt lên hạng 12. Khả năng duy nhất, chính là lục giai thiên được tải lên. Không có lục giai thiên nâng cấp toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo lấy gì để lọt vào top 12 của Xích Cung tiến hóa bảng. Thực tế, ngay cả khi con đường tiến hóa võ đạo đã tải lên lục giai thiên, việc thứ hạng trên bảng xếp hạng tiến hóa tăng vọt như vậy cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù khó tin đến đâu, cũng có thể hiểu được, dù sao thêm lục giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo chính là con đường tiến hóa lục giai, có không gian nâng cấp lớn như vậy, nghĩ kỹ lại cũng phù hợp với logic. Nhưng hiện tại, không có lục giai thiên, không có lục giai thiên mà lại lọt vào top 12, nhiều tiến hóa giả lúc đầu còn tưởng rằng thế giới ảo, chậm cập nhật, hoặc là mạng ở nơi họ đang ở bị chậm. Nên mới dẫn đến việc họ không nhìn thấy lục giai thiên. Chỉ là sau khi họ trao đổi, phát hiện những người khác cũng không nhìn thấy lục giai thiên, lập tức ngây người. Nếu chỉ một hai tiến hóa giả không phát hiện ra lục giai thiên, vẫn có thể là do các yếu tố khác dẫn đến, thuộc về trường hợp cá biệt, có lẽ là mạng chậm. Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy lục giai thiên. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là con đường tiến hóa võ đạo không có lục giai thiên. Nhưng khả năng này lại dẫn đến một chuyện khác. Một chuyện càng thêm khó tin. Con đường tiến hóa võ đạo không có lục giai thiên, làm sao lại lọt vào top 12 của Xích Cung tiến hóa bảng. Nói như vậy, nếu chỉ có con đường tiến hóa võ đạo ngũ giai, lọt vào top 53 của Xích Cung tiến hóa bảng, giống như trong một nhóm sinh viên đại học, lại lẫn vào một học sinh tiểu học. Cực kỳ nổi bật. Vậy thì con đường tiến hóa võ đạo vẫn chỉ là ngũ giai, lọt vào top 50, lọt vào top 12. Không khác gì trong một nhóm tiến sĩ, lại lẫn vào một đứa trẻ ngậm ti giả, làm sao có thể, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không tải lên lục giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo sao lại đứng thứ 12, hửng. Con đường tiến hóa võ đạo hình như được sửa đổi một chút, độ dài số chữ của nhị giai thiên đến ngũ giai thiên đều có thay đổi, sửa đổi là chuyện bình thường. Con đường tiến hóa trên bảng xếp hạng tiến hóa cũng không phải bất biến, thỉnh thoảng sẽ sửa đổi một số nội dung, nhưng vẫn không thể giải thích con đường tiến hóa võ đạo sao lại đứng thứ 12, có lẽ nguyên nhân nằm trong nội dung sửa đổi. Nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao dần phát hiện nội dung độ dài của nhị giai thiên đến ngũ giai thiên mà họ đã mua trước đây đã thay đổi. Vì vậy, mọi người đều theo bản năng xem lại. Chuyện này sao có thể? Con đường tiến hóa võ đạo có thể kết nạp bất kỳ hệ thống năng lượng nào vào, thật khó tin, khó trách lại tăng hạng chóng mặt trên bảng xếp hạng. Loại biến đổi về chất này khiến tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo, sắc mặt của một tiến hóa giả lục giai hơi thay đổi. Với nhãn lực của hắn, có thể miễn cưỡng nhìn ra sự thay đổi này của con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc sẽ tạo ra ảnh hưởng gì. Nếu con đường tiến hóa võ đạo không còn giới hạn ở Thái Âm Thái Dương, vậy thì nhiều tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo của nền văn minh nhân loại đều sẽ được hưởng lợi, có thể đi theo con đường mà bản thân am hiểu, điều này sẽ tạo ra đột phá về chất đối với xác suất sinh ra tiến hóa giả cấp cao. Khó trách con đường tiến hóa võ đạo còn chưa tải lên lục giai thiên, đã có thể lọt vào top 12 của xích côn tiến hóa bảng. Khó trách vị tiến hóa đại học giả sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo kia lại đặc biệt cập nhật con đường tiến hóa võ đạo. Bởi vì điều này quá quan trọng đối với tiến hóa giả võ đạo. Quả nhiên là tiến hóa đại học giả, lại có thể mở rộng con đường tiến hóa võ đạo đến độ cao như vậy. Không được, trước đây tôi cảm ngộ Thái Âm Thái Dương còn sơ sài, nên mới không đi theo con đường tiến hóa võ đạo. Bây giờ con đường tiến hóa võ đạo không cần cảm ngộ Thái Âm Thái Dương, vẫn có thể tu luyện, tôi muốn đổi con đường tiến hóa. Tôi cũng vậy, đây chính là kiệt tác của một vị tiến hóa đại học giả, dù sao tu luyện theo chắc chắn không sai. Nhiều tiến hóa giả lần lượt rời khỏi khu vực quảng trường trung tâm, rõ ràng là muốn truyền tin tức này cho thế lực gia tộc phía sau. Xích Côn chủ tinh, đỉnh thập Tam Sơn, cung điện. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. 50 vạn điểm cống hiến. Có thể nâng cấp lên công dân cấp 6 rồi. Trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Con đường tiến hóa võ đạo được hoàn thiện, nữ thần trí tuệ đã ban thưởng số điểm thưởng khổng lồ là 50 vạn điểm cống hiến. Phải biết rằng, con đường để có được điểm cống hiến chỉ có mấy loại. Không ngoại lệ, cần phải cống hiến cho nền văn minh nhân loại mới có thể nhận được. Ngoại trừ việc sáng tạo và hoàn thiện con đường tiến hóa hoàn toàn mới như Lâm Nguyên, hoặc là nghiên cứu phát minh ra khoa học kỹ thuật khác có lợi cho nền văn minh nhân loại. Con đường chủ yếu là đi đến chiến trường dị tộc, giết dị tộc để đổi lấy điểm cống hiến. Theo như Lâm Nguyên biết, giết chết cường giả dị tộc là có thể nhận được số điểm cống hiến tương ứng. Một cường giả dị tộc lục giai, trị giá 1.000 điểm cống hiến. Một cường giả dị tộc thất giai, trị giá từ 1 vạn đến 10 vạn điểm cống hiến. Một cường giả dị tộc bát giai, trị giá hơn 100 vạn điểm cống hiến. 50 vạn điểm cống hiến mà Lâm Nguyên nhận được, tương đương với nửa cường giả dị tộc bát giai. Hoặc là mấy chục cường giả dị tộc thất giai, tất nhiên, giết cường giả dị tộc chỉ là một trong những cách để có được điểm cống hiến. Trên chiến trường dị tộc, nếu có thể dẫn dắt đại quân tiến hóa giả giành được chiến thắng cục bộ với dị tộc, cho dù không giết chết một cường giả dị tộc, vẫn có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Quá nguy hiểm. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trên chiến trường dị tộc, điểm cống hiến nghe thì dễ. Giết chết một cường giả dị tộc lục giai là có thể nhận được 1.000. Nhưng thực tế, cường giả dị tộc lục giai sẽ không đứng yên cho ngươi giết. Đó là cần tiến hóa giả liều mạng. Một tiến hóa giả lục giai muốn giết chết một cường giả dị tộc lục giai, thật sự cần phải trả giá cực lớn. Hơn nữa cường giả dị tộc lục giai kia cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ bản thân không phải đối thủ, cũng sẽ bỏ chạy. Đánh bại dị tộc lục giai dễ, giết chết thì khó. Hơn nữa cường giả dị tộc thường sẽ không chỉ có một mình, mà là đi theo bầy đàn. Trong trường hợp này, thật sự rất khó giết. Dị tộc lục giai đều như vậy. Huống hồ là thất giai bát giai. Vạn năm trước, vì tiểu đồ đệ bị ám sát, Xích Côn tinh chủ đã giáng lâm chiến trường dị tộc, đại khai sát giới. Nhưng giết đại đa số đều là dị tộc dưới lục giai. Nói cách khác là bia đỡ đạn. Dị tộc thật sự mạnh, có thể chạy đã sớm chạy rồi. Hơn nữa Xích Côn tinh chủ giết chốc một hồi, liền bị cường giả dị tộc cùng giai chặn lại. Dị tộc có thể giao chiến với nền văn minh nhân loại, hơn nữa còn cầm cự được, không ngoại lệ, đều là dị tộc cực kỳ mạnh, cho dù không bằng trùng tộc, cũng không kém là bao. Nâng cấp lên công dân cấp 6 thôi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cấp bậc công dân của bản thân, lập tức từ công dân cấp 5, nâng cấp lên công dân cấp 6. Từ công dân cấp 5 lên công dân cấp 6, cần 50 vạn điểm cống hiến, Lâm Nguyên đã tích lũy đủ thông qua việc hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ông. Chốc lát sau, Lâm Nguyên thuận lợi trở thành công dân cấp 6. Cùng lúc đó, một email từ Liên minh Văn minh Nhân loại được gửi đến hộp thư của Lâm Nguyên. Nội dung email đại khái giới thiệu một số đặc quyền của công dân cấp 6. Đặc quyền của công dân cấp 6, phần lớn đều là phiên bản nâng cấp đặc quyền của công dân cấp 5. Ngoài ra, công dân cấp 6 so với công dân cấp 5, nhiều hơn một phúc lợi, một tư cách. Phúc lợi là sau khi thăng cấp lên công dân cấp 6, sẽ nhận được một lọ thuốc tiến hóa do nền văn minh nhân loại phát ra. Thuốc tiến hóa lục giai. Tác dụng của loại thuốc tiến hóa này là cưỡng ép nâng cấp thể xác và linh hồn của một tiến hóa giả lên cấp độ lục giai. Tất nhiên, chỉ là thể xác và linh hồn được nâng cấp, còn về cảm ngộ quy tắc, hiểu biết về con đường tiến hóa, sẽ không thay đổi gì, đây không phải thứ mà ngoại vật có thể nâng cấp. Sở dĩ có phúc lợi này là vì những nhà khoa học, nghiên cứu viên không giỏi con đường tiến hóa. Những nhà khoa học, nghiên cứu viên này có thể cống hiến to lớn cho nền văn minh nhân loại, nhưng lại không có thiên phú tiến hóa gì, chỉ là tiến hóa giả nhị giai tam giai. Còn về việc uống thuốc gen các loại, lại có nguy cơ tử vong. Vì vậy, chỉ cần cấp bậc công dân đạt đến lục giai là có thể nhận được thuốc tiến hóa lục giai. Thuốc tiến hóa lục giai, sau khi uống không có bất kỳ nguy hiểm nào, thể xác linh hồn lột xác một cách hoàn mỹ. Tất nhiên, nền văn minh nhân loại ban phúc lợi như vậy cho công dân cấp 6, về bản chất vẫn là để công dân cấp 6 sống thêm mấy nghìn năm mấy vạn năm. Tiếp tục cống hiến cho nền văn minh nhân loại mà thôi. Thuốc tiến hóa lục giai, Lâm Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, loại kỳ trân này có thể khiến người thường một bước lên trời, trở thành tiến hóa giả lục giai, không cần nghĩ cũng biết, có tiền cũng không mua được. Ít nhất khi Lâm Nguyên là công dân cấp 5, chưa từng thấy loại hàng hóa này trên áp thương phẩm, rõ ràng là quyền hạn không đủ. Chỉ là, tiến hóa giả bước vào lục giai thông qua việc uống thuốc tiến hóa lục giai, chiến lực của họ ước chừng chỉ ở mức thấp nhất trong lục giai. Lâm Nguyên biết rõ trong lòng. Chiến lực của tiến hóa giả lục giai được tạo thành từ nhiều khía cạnh. Một là sức lực cơ bản cấp độ lục giai. Hai là bí thuật nắm giữ và thi triển. Ba là mức độ cảm ngộ quy tắc. Bốn là con đường tiến hóa tu luyện của bản thân mạnh yếu ra sao. Tiến hóa giả uống thuốc tiến hóa lục giai, thứ nắm giữ được chỉ là sức lực cơ bản cấp độ lục giai mà thôi. Đặc quyền thứ hai, hoặc là tư cách của công dân cấp 6, chính là có thể tham gia đại hội tinh minh trăm năm một lần. Cái gọi là tinh minh, chính là liên minh do nhiều tinh vực tạo thành. Xích cung tinh vực hiện tại, chính là thuộc về liên minh, phương Nam. Còn đại hội tinh minh, chính là do chính quyền tinh minh, phương Nam phát động, chỉ có công dân cấp 6 trở lên mới có tư cách tham gia. Trên đại hội tinh minh, tất cả công dân tham gia có thể đưa ra kiến nghị của mình. Kiến nghị ở đây có thể nhỏ có thể lớn. Nhỏ thì là phúc lợi của bản thân. Ví dụ như một công dân cấp 6 nào đó, kiến nghị bản thân thiếu một chiến hạm để đi lại, vì vậy xin tinh minh phương Nam. Tinh minh phương Nam rất có thể sẽ phân bổ một chiến hạm cho công dân cấp 6 này. Lớn thì là thay đổi một điều luật nào đó trong tinh minh phương Nam, ví dụ như một công dân cấp 6 nào đó cảm thấy tử hình không đủ nhân đạo, muốn bãi bỏ tử hình. Tinh minh An Nam sẽ cân nhắc kiến nghị này, cuối cùng đưa ra ba hồi đáp là đồng ý, từ chối, bảo lưu. Tất nhiên, điều luật ở đây chỉ là điều luật bên trong tinh minh. Còn về hiến chương dự luật do Liên minh Nhân loại Vũ trụ ban hành, thì không phải thứ mà công dân cấp 6 có thể đưa ra nghi vấn. Đại hội tinh minh, Lâm Nguyên trầm ngâm. Loại đại hội này, tượng trưng cho quyền lực cao nhất của một tinh minh, cũng chỉ có công dân cấp 6 đã cống hiến to lớn cho nền văn minh nhân loại, mới có tư cách tham gia. Xem kỹ các đặc quyền của công dân cấp 6. Lâm Nguyên liền đứng dậy, bước ra khỏi cung điện. Đưa tôi đi gặp sư phụ. Lâm Nguyên liếc nhìn quản sự bên ngoài cung điện. Vâng. Tông chủ đại nhân, mời đi theo tôi. Vị quản sự này thái độ cung kính, dẫn Lâm Nguyên đi về phía ngọn núi khổng lồ nhất ở trung tâm. Sư phụ. Trong cung điện màu đỏ rực, Lâm Nguyên khẽ cúi người với Xích Cung Tinh chủ ngồi trên vương tọa, nói. Ha ha ha. Đồ nhi ngoan ngoãn mau đứng dậy. Xích Cung Tinh chủ lập tức nói. Ánh mắt nhìn Lâm Nguyên càng thêm hài lòng. Lâm Nguyên quá xuất sắc, khoảng thời gian này không biết đã mang về bao nhiêu mặt mũi cho ông. Mấy lão già kia tuy ngoài miệng không nói, nhưng giọng điệu chua loét, hận không thể cướp Lâm Nguyên qua tự mình thu nhận. Cảm giác thế nào, vẫn thích nghi chứ? Xích Côn Tinh chủ quan tâm hỏi. Lâm Nguyên lần đầu tiên đến Xích Côn chủ tinh, có lẽ sẽ hơi không quen. Vẫn ổn. Lâm Nguyên gật đầu. Vậy là được. Xích Côn Tinh chủ mỉm cười. Nếu có vấn đề gì, cứ nói thẳng với sư phụ. Xích Côn Tinh Chủ nói. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại nói chuyện với Xích Côn Tinh Chủ một hồi, liền đứng dậy rời đi. Trên đỉnh Thập Tam Sơn, Lâm Nguyên và 12 vị sư huynh tụ tập cùng một chỗ. Chúc mừng tiểu sư đệ. Ha ha ha, rốt cuộc cũng được gặp tiểu sư đệ rồi. 12 vị sư huynh vô cùng nhiệt tình. Đúng rồi tiểu sư đệ. Tam sư huynh lên tiếng hỏi, tên Hắc Mục Mạc kia, đệ định gặp hay không gặp, lời này vừa dứt. Các sư huynh khác lập tức im lặng. Đều nhìn về phía Lâm Nguyên. Hắc Mục Mạc, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn là không gặp đi, không có gì để nói. Lâm Nguyên căn bản không có ý định gặp Hắc Mục Mạc. Hiểu rồi. Nghe vậy, Tam sư huynh lập tức gật đầu. Nếu Lâm Nguyên nguyện ý gặp Hắc Mục Mạc, thì chứng tỏ giữa hai người có chỗ hòa hoãn. Đơn giản là Hắc Mục Mạc trả giá bao nhiêu mà thôi. Nhưng đến gặp cũng không muốn gặp, ý tứ đã rất rõ ràng. Gia tộc Hắc Mục này nên điều tra một chút. Nhị sư huynh có ý riêng nói. Chuyện này cứ giao cho ta, gia tộc Hắc Mục đình chỉ mọi hoạt động thương mại, tất cả thành viên không được rời khỏi tinh cầu, tiếp nhận giám sát của Xích Côn Nhất Mạch. Tam sư huynh lên tiếng nói. Lời này cũng tuyên bố kết cục của gia tộc Hắc Mục. Gia tộc Hắc Mục có ảnh hưởng sâu rộng ở Xích Côn tinh vực, trực tiếp trấn áp thì ảnh hưởng không tốt. Nhưng với hình thức giám sát, lệnh đình chỉ mọi hoạt động, tương đương với dùng dao chậm rạch thịt. Suy bại là chuyện sớm muộn. Đối với Xích Côn Nhất Mạch mà nói, gia tộc Hắc Mục chỉ là một con chó nuôi bên ngoài. Con chó này không nghe lời, đổi con chó khác là được. Bây giờ con chó này lại cắn chủ, vậy thì không thể giữ lại nữa. Đa tạ các vị sư huynh. Lâm Nguyên nghiêm mặt nói. Tạ ơn gì chứ? Huynh đệ chúng ta, sau này còn phải hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vậy, đây là chuyện gì chứ? 12 vị sư huynh cười ha hả nói. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên một lần nữa trở về cung điện bế quan của mình. Chuyện cơ bản đã xong. Có thể xuyên không rồi. Tâm tư Lâm Nguyên thu lại, tâm thần chìm vào trong đầu, đến trước vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia. Trước tiên xem một chút thông tin của lần xuyên không này, Lâm Nguyên tách ra một tia tâm thần, dung nhập vào vạn giới chi môn. Mênh mang vô định. Lâm Nguyên đến trước một thế giới khổng lồ, bao la. Thế giới này, trong nháy mắt, Lâm Nguyên nhìn thấy một tiên sơn tiên khí lượn lờ, một hoa nguyên quỷ khí dày đặc. Một cự sào yêu lực thâm trầm thế giới này, ngoài vạn giới chi môn, sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm túc. Thông qua một tia tâm thần xem xét, hắn biết lần xuyên không này, thời gian lưu trú là 500 năm, thời gian trôi qua ở chủ thế giới, đại khái sẽ trải qua 3-4 tháng. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên thu hồi tâm thần, chuẩn bị một chút, tuyên bố với bên ngoài là bắt đầu bế quan. Cuối cùng, tâm thần lại đến trước vạn giới chi môn, tâm niệm vừa động, vạn giới chi môn phát ra lực hút. Hút ý thức của Lâm Nguyên vào trong. Tên, Quân Vô Kỵ, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu lại, 500 năm, mây mù lượn lờ. Tiên khí quấn quanh. Một thiếu niên có vẻ hơi yếu ớt, nằm trên ghế tựa, bên cạnh có hai thị nữ, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Không ngờ lần giáng lâm ý thức này lại là thân phận này. Thiếu niên yếu ớt, chính là Lâm Nguyên, âm thầm quan sát xung quanh. Hai vị thị nữ đang mát xa cho hắn, thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược, nhưng Lâm Nguyên lại mơ hồ cảm nhận được linh áp thoát ẩn thoát hiện từ người các nàng. Nữ tu kim đan kỳ. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Thông qua việc tiếp nhận ký ức của Nguyên thân, Lâm Nguyên hiểu rõ, lần xuyên qua thế giới này là một thế giới tiên đạo. Nói là thế giới tiên đạo, kỳ thực cũng không hẳn là chính xác, càng giống là một đại thế giới lấy tiên đạo làm chủ. Phụ thân ta là đệ tử có thiên phú cao nhất của Đạo Đức Tiên Tông đời này, tư chất thiên linh căn biến dị, được coi là tông chủ tiên tông đời tiếp theo bồi dưỡng. Mẫu thân ta là con gái ruột của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông, chúng tinh cũng nguyệt, thiên chi kiêu nữ. Ngoại công ta là tông chủ Đạo Đức Tiên Tông đời thứ 30, luyện hư cổ thánh uy áp trung thổ thần châu, thực lực trong lịch sử tiên tông có thể lọt vào ba hạng đầu. Đại ca ta cũng là tư chất thiên linh căn, tương lai có hy vọng hóa thần. Nhị tỷ ta là địa linh căn biến dị, dựa vào tài nguyên tông môn bồi dưỡng, khả năng bước vào hóa thần kỳ cũng rất lớn. còn ta thì là một tên phế vật không có tư chất linh căn, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thế giới này, linh căn là vô cùng quan trọng, nó là cầu nối để giao tiếp với thiên địa. Linh căn được chia thành thiên linh căn, địa linh căn, song linh căn, tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn. Ngũ linh căn còn được gọi là phế linh căn. Với bối cảnh của Lâm Nguyên, cho dù có ngũ linh căn, phế linh căn như vậy, cũng có thể dựa vào lượng lớn tài nguyên, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ. Nhưng đáng tiếc lại không có tư chất linh căn. Không có linh căn, không cách nào thôn phệ thiên địa linh khí. Cho dù cưỡng ép dựa vào tài nguyên bước vào luyện khí trúc cơ, cũng sẽ với tốc độ cực nhanh rơi xuống cảnh giới, cuối cùng lại trở thành phàm nhân. Giống như rổ tre, cho dù chứa bao nhiêu nước, cũng không có ý nghĩa gì, sẽ nhanh chóng rò rỉ hết. Rổ tre múc nước một hồi trống không. Thiên địa linh khí, Lâm Nguyên cẩn thận cảm ngộ một hồi. Phát hiện trong thiên địa này, tràn ngập năng lượng thanh linh thuần tịnh, như sợi tơ. Tuy rằng kém xa, xích linh dịch của xích côn nhất mạch chủ thế giới, nhưng ưu điểm là lượng lớn, gần như chỗ nào cũng có. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Không có linh căn, căn bản không cách nào tiếp xúc với thiên địa linh khí. Thậm chí ngay cả cảm nhận cũng không cảm nhận được, Lâm Nguyên có thể nhận ra thiên địa linh khí, hoàn toàn là dựa vào ý thức giáng lâm mà có được nhận thức mạnh mẽ. Công tử, ngài không sao chứ? Ngay lúc Lâm Nguyên trầm tư, hai thị nữ bên cạnh quan tâm hỏi. Không sao. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tuy hắn là phế vật không có tư chất linh căn, nhưng thân là tiên tam đại, địa vị vẫn có. Ngay cả thị nữ thiếp thân hầu hạ, cũng là kim đan kỳ. Cần biết rằng, ở bên ngoài, tu sĩ kim đan kỳ đều là đại lão một phương, nữ tu kim đan kỳ càng được săn đón. Mà lúc này, nữ tu kim đan kỳ cao cao tại thượng, lại chỉ là thị nữ của Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể để các nàng lên giường sưởi ấm chăn. Các ngươi lui xuống trước đi. Lâm Nguyên phẩy phẩy tay. Vâng. Hai thị nữ gật đầu, cung kính lui xuống. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn hai thị nữ rời đi. Hai thị nữ kim đan kỳ này là do mẫu thân Lâm Nguyên an bài, ngoài hầu hạ Lâm Nguyên ra, còn có ý bảo vệ. Thế giới này, Lâm Nguyên lộ vẻ trầm tư. Thế giới này, bao la vô ngần, đạo đức tiên tông chiếm cứ tài nguyên màu mỡ của trung thổ thần châu, thực lực mạnh mẽ nhất, đời đời đều xuất hiện luyện hư cổ thánh. Ngoài trung thổ thần châu, phía tây là vùng đất yêu thú hoang dã, những đại yêu hóa hình kia, đều nhìn chằm chằm trung thổ thần châu, mấy lần đều bị đạo đức tiên tông trấn áp. Phía nam trung thổ thần châu, là địa bàn của U Minh quỷ tu, âm trầm quỷ khí tràn ngập, không phải nơi tu sĩ bình thường có thể ở lâu. Phía bắc trung thổ thần châu là nơi tu ma giả tụ tập, kẻ mạnh nhất là huyết ma chi chủ, tu luyện huyết hải ma kinh, danh xưng huyết hải không khô, tức là bất tử. Đạo đức tiên tông, man hoang yêu thú, U Minh quỷ tu, ma tu phía bắc là bốn thế lực chủ yếu nhất, quần đảo hải ngoại phía đông, nghe nói có một ít tà môn ngoại đạo bén rễ, nhưng xa không thành quy mô, không còn nghi ngờ gì nữa, trong các thế lực, đạo đức tiên tông là mạnh nhất không thể bàn cãi, bằng sức mạnh một tông, chiếm hữu trung thổ thần châu giàu tài nguyên nhất, đuổi ba đại thế lực còn lại đến xung quanh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông qua ký ức, Lâm Nguyên biết được, đạo đức tiên tông tuy lấy, đạo đức, làm danh, nhưng hành sự lại cực kỳ bá đạo. Trung thổ thần châu, ban đầu ngoại trừ đạo đức tiên tông ra, còn có mấy đại tiên tông khác, nhưng cuối cùng đều bị đạo đức tiên tông san bằng. Cuối cùng toàn bộ trung thổ thần châu đều do đạo đức tiên tông độc hưởng. Bất luận ở thế giới nào, đều là thực lực quyết định tất cả. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liên minh văn minh nhân loại chủ thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch trương ra bên ngoài, giao chiến với dị tộc, chiếm lĩnh đại lượng tinh hệ, cũng không khác gì đạo đức tiên tông. Lần này thời gian lưu lại có 500 năm, có thể từ từ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn thời gian lưu lại còn sót lại, thở nhẹ một hơi. Nơi này cũng không phải đạo đức tiên tông, Lâm Nguyên đứng dậy, lúc này chỗ hắn ở, là một mảnh thế ngoại đào viên, linh khí tràn đầy, nhưng so với khí tượng hùng vĩ của đạo đức tiên tông trong ký ức, tự nhiên kém xa. Nguyên lai là chịu không nổi đả kích, chủ động để phụ mẫu đưa mình ra khỏi đạo đức tiên tông. Lâm Nguyên lập tức tìm ra nguyên nhân từ trong ký ức. Nguyên thân không thể tu luyện, tuy có bối cảnh thông thiên, những chân truyền đệ tử, tự tự đệ tử kia của Đạo Đức Tiên Tông, đều không dám khi nhục hắn. Chỉ là ở Đạo Đức Tiên Tông, cả ngày đối mặt với những đệ tử Tiên Tông bay tới bay lui, không khỏi có chút u uất. Đệ tử Tiên Tông khúm núm trước mặt mình, sở hữu thực lực thủ đoạn không biết vượt qua mình bao nhiêu. Dưới hoàn cảnh chênh lệch cực lớn này trong thời gian dài, Quân Vô Kỵ dứt khoát để phụ mẫu đưa hắn ra ngoài. Đạo Đức Tiên Sơn sở dĩ được gọi là Tiên Sơn, là bởi vì linh khí dồi dào gần như hình thành thực chất. Tu luyện ở đó, đối với bất kỳ tu tiên giả nào, đều có chỗ tốt khó có thể lường được. Chỉ là Quân Vô Kỵ, không cần linh khí gì, không có linh căn, linh khí nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên Đạo Đức Tiên Sơn đối với Quân Vô Kỵ mà nói, cũng không trọng yếu như trong tưởng tượng. Như vậy cũng tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, khá hài lòng. Nếu vẫn ở Đạo Đức Tiên Sơn, dưới mí mắt của một vị luyện hư cổ thánh, giai đoạn đầu Lâm Nguyên còn phải cẩn thận dè dặt. Luyện hư cổ thánh là tồn tại mạnh nhất của thiên địa này, hái sao lấy trăng trong nháy mắt, lấy đẳng cấp chủ thế giới mà nói, tương đương với tiến hóa giả lục giai. Hơn nữa, trấn tông tiên khí của Đạo Đức Tiên Tông càng có uy năng hủy thiên diệt địa. Một vị luyện hư cổ thánh cầm trong tay trấn tông tiên khí của Tiên Tông, đó chính là tồn tại vô địch. Đây cũng là nguyên nhân Đạo Đức Tiên Tông có thể chiếm cứ trung thổ thần châu, chỉ cần Tiên Tông không phát sinh luyện hư cổ thánh bị đứt đoạn. Chính là thế lực mạnh nhất đương thời, không ai sánh bằng. Nơi này hẳn là Vân Vũ Phúc Địa, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một phen, nguyên thân tuy không thể tu tiên, nhưng ngày thường đối với một số thường thức của tu tiên giới, vẫn có chút hiểu biết. Trung thổ thần châu, có 72 động thiên, 108 phúc địa. Đều là thánh địa tu luyện nhất đẳng nhất, chỉ đứng sau Đạo Đức Tiên Sơn. Trong đó, Vân Vũ Phúc Địa chính là một trong 108 phúc địa, thiên địa linh khí bên trong dồi dào, có thể cung cấp cho đại tu sĩ Nguyên Anh tu luyện và đột phá hàng ngày. Quân Vô Kỵ không muốn tiếp tục ở lại Đạo Đức Tiên Sơn, phụ mẫu liền dành riêng một trong 108 phúc địa, Vân Vũ Phúc Địa này, cho hắn cư trú, hiển nhiên là cực kỳ nuông chiều đứa con trai này. Vân Vũ Phúc Địa, cách Đạo Đức Tiên Sơn tương đối gần, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tu sĩ Tiên Tông cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Tình thân, Quân Vô Kỵ cùng phụ mẫu, đại ca nhị tỷ quan hệ đều rất tốt, thậm chí vị ngoại công tông chủ Tiên Tông kia, hắn cũng đã gặp không chỉ một lần. Nếu Quân Vô Kỵ có tư chất linh căn, theo lý mà nói, hẳn là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc không có nếu. Trung thổ thần châu, thiên tài địa bảo vô số. Nhưng có thể bù đắp linh căn, thậm chí sinh ra linh căn mới. Lại là ít ỏi vô cùng, mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy. Bên ngoài Vân Vũ Phúc Địa, hai nam nữ toàn thân bao phủ trong mây mù, đang lặng lẽ nhìn Phúc Địa bên dưới. Vô Kỵ, nữ tu đứng bên trái, thần sắc mất mát, nhìn Quân Vô Kỵ bên trong Phúc Địa, lẩm bẩm. Liên Nhi, đừng buồn. Vô Kỵ không có linh căn, đây là chuyện không có cách nào. Nam tu bên cạnh trầm giọng nói. Bình thường mà nói, linh căn sẽ theo huyết mạch truyền lại cho đời sau. Phụ mẫu có linh căn, khả năng đời sau có linh căn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không phải tuyệt đối. Vẫn sẽ xảy ra chuyện phụ mẫu linh căn tư chất cao, sinh ra con cái lại là tam linh căn tứ linh căn. Nhưng như Quân Vô Kỵ loại này, phụ mẫu đều là thiên linh căn, lại sinh ra một nhi tử không có chút tư chất linh căn, xác suất ngược lại là rất hiếm thấy. Như đại ca nhị tỷ của Quân Vô Kỵ, một người thiên linh căn, một người địa linh căn biến dị, mới là bình thường. Ta đi cầu phụ thân, để ông ấy lấy cửu thiên lưu ly thủy ra cho Vô Kỵ phục dụng. Nữ tu mở miệng nói. Cửu thiên lưu ly thủy là chí bảo trung thổ thần châu, nghe nói phàm nhân phục dụng có hiệu quả thoát thai hoán cốt, tái tạo linh căn. Đương nhiên, đến nay chưa có phàm nhân nào phục dụng cửu thiên lưu ly thủy, bởi vì thứ này quá trân quý, luyện hư cổ thánh cũng sẽ vì thế mà đại động can qua, để phàm nhân phục dụng, Liên Nhi. Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói trước mặt tông chủ. Cửu thiên lưu ly thủy là vật liệu chính để luyện chế cổ hư đan. Mà cổ hư đan là đan dược then chốt để hóa thần đột phá đến luyện hư. Đạo Đức Tiên Tông ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện luyện hư cổ thánh đứt đoạn. Nam tu bên cạnh trịnh trọng nói. Hắn cũng muốn giúp con trai mình. Nhưng cửu thiên lưu ly thủy liên quan đến truyền thừa Tiên Tông, sao có thể đùa giỡn, không nói đến Quân Vô Kỵ, cho dù là hắn, không phải hóa thần đỉnh phong, cũng không động dụng được cửu thiên lưu ly thủy. Đạo Đức Tiên Tông mỗi vạn năm chỉ có thể thu thập được một sợi cửu thiên lưu ly thủy, vừa đủ dùng để luyện chế cổ hư đan. Nữ tu im lặng không nói. Nàng cũng biết đạo lý này. Nhưng nhìn thấy con trai mình, U Quốc không vui như vậy, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Đã không thể trưởng thành thành đại thụ che trời, chúng ta có thể làm, nam tu thở dài, chính là để nó an an tĩnh tĩnh, sống hết một đời của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.